chẳng với bọn họ cùng đi đi, xem xét chuẩn bị làm những gì, sau đó về cứ điểm ám mạc tìm ta là được, ta vừa vặn quay về thăm dò căn nguyên của Lozers. Gật gật đầu với Emily, Hàn Thạc bước ra khỏi xe, đi tới chỗ xe Lozers, mỉm cười nói, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, Emily phu nhân đích xác không cần phải liên quan tới. Rất xin lỗi Emily phu nhân, nhưng mà ta chỉ muốn tốt cho phu nhân, tại thành Hoa Lơn này, Erski sẽ không e ngại bất cứ kẻ nào, cho dù với thân phận của phu nhân, có một số việc cũng không thể nhúng tay vào. Lozers nói nhỏ với Emily đang ngồi yên trong xe, rồi mới phân phó cho người ở phía trước, đi thôi. Sau khi Hàn Thạc chui vào, Lisa được Lozers khuyên một hồi, trông cũng ổn định hơn một chút. Lozers cũng không nói thêm gì, trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Hàn Thạc cũng không biết nên khuyên Lisa thế nào, cũng một mạch không nói gì. Cố xe dừng lại trước một tòa nhà. Lozers ôn nhu nói với Lisa, muội trước tiên hãy xuống xe vào phòng ngồi yên đó, ta với Ai ơn ra ngoài bàn bạc chút việc, sẽ trở lại rất nhanh. Muội yên tâm đi, ở đây muội sẽ cực kỳ an toàn. Trải qua một trường tai nạn thảm khốc, Lisa so với bình thường nghe lời hơn nhiều, rất nhu thuận gật gật đầu, để Lozers đỡ xuống xe. Lozers gõ cửa, một người từ bên trong đi ra, thân thể người này giấu trong bóng tối. Hàn Thạc lập tức phát hiện ra gã chính là cao thủ đã từng bí mật dò xét lác đưa nàng vào, bảo hộ nàng cho tốt, thúc và ta cùng đi một chuyến. Lozers phân phó xong, tự quay xe lại để Lisa tiến vào. Qua một hồi người kia đi ra chui vào xe, im lặng ngồi xuống trước mặt Hàn Thạc cùng Lozers không nói lời nào. Chính diện đối mặt, Hàn Thạc quan sát kỹ lưỡng, phát hiện người này có chiều cao bình thường không có gì đặc biệt. Hắn liếc nhìn khuôn mặt lão cũng không phát hiện bất cứ đặc điểm địa phương nào. Thế nhưng người này có thể theo sau đại địa kỵ sĩ Lắc mà không bị phát hiện thì đủ để nói rằng gã có thực lực bất phàm. Lão tên Giác là một thích khách. Hai người bên ngoài cùng với Sa Phu phân biệt là cao cấp kiếm sĩ Đi Vác và thổ hệ cao cấp ma pháp sư Odeller. Hiện giờ chúng ta đi giết can FLDT. Lozers giới thiệu với Hàn Thạc một chút. Sau đó nói ra việc muốn giết can FLDT. Ngươi có kế hoạch gì chưa? Hàn Thạc trầm mặc một lát rồi hỏi. Can FLDT là tay sai trung thành của sư thứ quân đoàn trưởng Erski, điều phối quản lý lương thực tại thành Hoa Lơn. Bản thân hắn cũng là sĩ quan trong quân đoàn sư thứ, vốn là một cao cấp kỵ sĩ 43 tuổi. Chỉ có một con trai duy nhất tên là Can Nan E, đã từng vọng đồ cường bạo Ly Sơ. Kết quả bị nàng cắt phăng tiểu vinh đệ, bởi thế hai nhà đã kết thâm cừu khó có thể hóa giải. Can FLDT thân là một cao cấp kỵ sĩ, trong nhà có mười mấy người hầu, trong đó đa số đều là quan quân trong quân đoàn sư thứ, cũng không quá khó đối phó. Lozers chậm rãi kể một loạt, chứng minh gã trước đó khẳng định đã điều tra kỹ càng. Vừa rồi ta nhận được tin tức, Lắc đã trở về thành Hoa Lơn. Trước mắt dường như đã đến nhà can FLDT, hình như giúp cha hắn truyền đạt chỉ thị gì đó cho can FLDT. Ngay lúc này, thích khách Giác từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng nói. Lozers trao mày vẻ khẩn trương, lộ vẻ có phần do dự không quyết. Trong lòng Hàn Thạc cũng đột nhiên rung động, trên mặt hiện ra sát cơ nồng nặc. Lozers lúc này do dự không quyết. Điều đó nói lên rằng hiện giờ là do sự xuất hiện của Lắc, gã cũng không nắm chắc được nữa. Sau khi tiến nhập chân ma chi cảnh, lại thêm tiểu khô lâu cùng vong linh ma pháp, Hàn Thạc dám ngạnh kháng với Lắc một trận, thế nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể thắng được gã, bởi thế cũng trầm mặc không nói. Giác thúc thúc, nếu do người xuất thủ ám sát Lắc, thúc nắm mấy thành giết được hắn? Trầm mặc hồi lâu, Lozers hỏi thích khách Giác. Ta nghĩ chỉ có 5 thành. Giác hờ hững trả lời. Gật gật đầu, Lozers nói. Vậy tốt, trước tiên do thúc động thủ ám sát gã, ta tin bằng vào thực lực của thúc, cho dù không thể đắc thủ cũng có thể tránh thoát an toàn. Đến lúc đó chúng ta sẽ căn cứ vào thể trạng của Giác mới quyết định có cần thiết phải cùng động thủ hay không. Hừ, ta muốn rời đi, Lắc tuyệt đối sẽ không tìm thấy ta.